Lão nhân nhìn trong ánh mắt xuất thần của Càn Kình mang theo một sự điên cuồng, trong lòng cũng mơ hồ cảm giác có chút ớn lạnh. Cảm giác này giống như người bình thường đối mặt với một con chó điên. Rốt cuộc tiểu tử này đã tự huấn luyện mình thế nào vậy? Trong lòng lão nhân âm thầm hiếu kỳ. Trong thời gian 2 năm này, mỗi lần chỉ cần phát sinh tình trạng chiến đấu, sát khí và mùi máu trên người hắn càng nồng đậm hơn so với trước đây. Lần chiến đấu cuối cùng thậm chí khiến người ta có chút cảm giác điên cuồng cảm. Điên cuồng. 2 năm mỗi ngày theo một nữ vương dược sư thần bí điên cuồng học tập, muốn không bị nhuộm bởi khí tức này cũng là một chuyện đặc biệt vô cùng khó khăn. Chỉ có điều bản thân Càn Kình không phát hiện ra chuyện này. Đấu quả đã hoàn toàn rơi vào trong ngực Càn Kình, không tiếp tục rơi xuống nữa. Cảm giác đau đớn đang lan rộng bắt đầu giảm nhẹ, sau đó hoàn toàn biết mất. Phù! Càn Kình thở phào nhẹ nhõm, giơ hai cánh tay lên quan sát hỏi. Không gian chứ vật của ta đâu? Tại sao đấu quả này lại không hóa thành thực thể? Ai nói với ngươi đấu quả sẽ hóa thành thực thể chứ? Lão nhân đập đầu Càn Kình một cách nói. Ngươi sử dụng đấu khí kích phát đấu quả trong cơ thể đi. Đấu quả không phải đã sớm chìm xuống. Càn Kình rất thành khẩn đáp trả. Đã sắp tới lúc rời đi, hắn có thể nói với sư phụ vài câu vô nghĩa cũng không sao. Ít nói nhảm đi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Nam nhân phải cứng rắn. Lão nhân chỉ vào trong ngực Càn Kình. Ta biết nó thay đổi. Xem ngươi trước khi rời đi có thể thật sự dọa chết ta hay không. Đấu khí hàng ma cửu chiến vận chuyển với tốc độ 3.500 vòng qua 108 đấu khiếu một lượt mới chuyển động dâng cao. Trong nháy mắt tất cả đấu khí trùng kích vào vị trí đấu quả đã tan trong ngực. Càn Kình có một cảm giác nói không ra lời. Hắn nhìn được một không gian không thuộc về không gian này. Nơi đó cũng không lớn, chắc chỉ khoảng 10 mét vuông. Phía dưới là một mảnh cát vàng hoang vu, xung quanh không có gì cả, hoàn toàn sạch sẽ. Thấy cái gì? Lão nhân nhanh chóng đặt câu hỏi. Một không gian. Trừ cát ra, không có gì cả. Càn Kình nhìn thấy không gian này chấn động tới mức ngây người. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải đã nhìn thấy ảo giác hay không. Ngươi lấy trảo mã đao, xạ nguyệt cung của ngươi ném vào xem sao. A. Càn Kình hoàn toàn theo bản năng đặt trảo mã đao và xạ nguyệt cung vào trong. Đây không phải là ảo giác. Trong không gian nhất thời có thêm 2 vũ khí trảo mã đao và xạ nguyệt cung. Được rồi, ngươi có thể lui ra ngoài. Lão nhân ở bên tai Càn Kình nói. Thu hết đấu khí của ngươi. Càn Kình theo lời thu đấu khí đang xoay tròn trong cơ thể. Không gian giống như ảo giác này lập tức biến mất. Lúc này hắn mới phát hiện trảo mã đao vốn cầm ở trong tay và xạ nguyệt cung trên lưng, không ngờ thật sự không có ở trên người mình. Đây là... Càn Kình nhìn lão nhân. Không gian thật. Nó được gọi là đấu giới, chỉ có chiến sĩ mới có đấu giới. Trên mặt lão nhân hiện lên vẻ kiêu ngạo. Nó khác với không gian chứ vật của ma pháp sư. Đấu giới không có cái gọi là hóa thực thể. Nó sẽ theo chiến sĩ suốt đời, mãi đến thời điểm chiến sĩ tử vong, nó mới hoàn toàn biến mất. Càn Kình dùng sức nắm chặt hai tay, cảm nhận lực lượng trong cơ thể thật sự chuyển động. Thu được đấu giới này không làm mình nhận được lực lượng gì, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác vui mừng hơn cả nhận được lực lượng. Là một chiến sĩ kiêm nhiệm rèn tạo sư và dược sư, học đồ thuốc thần bí mà nói, mình cần chứa rất nhiều đồ. Tuy rằng số lượng đấu thạch trong khoáng mạch đấu thạch không nhiều lắm, nhưng muốn toàn bộ đóng gói mang ở trên người vẫn là một cái tôi vô cùng lớn. Còn kèm theo quặng sắt trong khoáng mạch đấu thạch, tuy rằng quặng sắt không đến mức quá nhiều tiền, nhưng là một rèn tạo sư cũng vẫn phải luôn luôn dự trữ sẵn chút quặng sắt. Thân phận dược sư một khi nhìn thấy thực vật hữu dụng đều phải hái xuống. Hiện tại trong sơn đồng vẫn trồng chất một đống dược thảo tìm được từ trong núi. Càn Kình đã từng cân nhắc qua, nếu như phải rời khỏi Sơn Cốc Tứ Quý, sợ rằng mình sẽ phải mang trên lưng một cái túi thật lớn. Cho dù thể lực cũng đủ mang trên người, nhưng nhìn vẫn rất khó coi. Đấu giới. Cái này đã giải quyết được vấn đề vẫn khiến hắn bối rối suốt mấy tháng nay. Đấu giới của ngươi lớn tới mức nào? Lão nhân hỏi vấn đề vẫn khiến mình thắc mắc rất lâu, đồng thời cảnh giác nhìn Càn Kình, bàn tay thậm chí dứt khoát đặt ở vị trí trái tim, sợ bệnh tim tái phát. Khoảng chừng. Càn Kình dùng ngón tay vẽ trên mặt đất một khoảng 10 thước vuông. Chiều dài và độ cao đều như vậy. Bàn tay lão nhân đặt ở vị trí trái tim dùng sức nhấn một cái, cả kinh kêu lên. Lớn như vậy. Vâng, gần như vậy. Lão nhân nhìn về phía Càn Kình phất phất tay. Ta còn muốn sống thêm vài năm. Nhanh đi thu thập đồ của ngươi, cút đi cho ta. Ở chung với ngươi 2 năm qua khiến ta ít nhất giảm thọ 10 năm. Vậy bình thường phải nhiều chừng nào? 3 phần của ngươi. Lão nhân dùng sức giơ 3 đầu ngón tay, hình như đang gầm thét. Chỉ bằng 3 phần của ngươi. Đi. Ngươi nghe chưa? Hiện tại, lập tức cút cho ta. Cút nhanh một chút. Đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Lão tử còn muốn sống thêm vài năm. Càn Kình nghe tiếng kêu gào của lão nhân này cũng không cách nào che giấu được sự thương tâm khi phải chia tay. Hắn cung kính cúi người thật sâu nhìn không được nói. Sư phụ, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài làm gì? Đi ra ngoài để người ta chế nhạo. Đi ra ngoài để người ta. Lão nhân đột nhiên thở dài, tần suất phất tay lại nhanh hơn nói. Chuyện của ta ngươi bớt quản đi. Được rồi, cút đi, lập tức cút đi. Hai nàng cũng học theo Càn Kình cúi chào thật sâu về phía lão nhân. Sư phụ, ta đi đây. Càn Kình càng cúi người sâu hơn. Nếu như 2 năm qua không có lão nhân này dốc lòng dạy dỗ, mặc dù ở trong thế giới vô tận liều mạng rèn luyện, hắn cũng không đạt được trình độ như ngày hôm nay. Cút cút cút. Ngươi sao lại giống như nữ nhân vậy? Bình thời ngươi không phải như vậy. Bộ dạng này mà đi ra ngoài sẽ bị người cười thối mặt. Cứng rắn lên. Làm nam nhân nhất định phải cứng rắn. Giống như ngươi lúc bình thường là rất tốt. Cút đi. Lão tử còn chưa có chết, cần người phải không yên tâm cáo biệt với một di thể như vậy. Lão nhân càng mắng, Càn Kình càng cảm giác được sự quan tâm trong giọng nói của lão nhân. Hắn chậm rãi đứng thẳng, mỉm cười theo lễ đáp. Ta, Càn Kình chỉ cúi đầu khom lưng ở trước mặt phụ mẫu và sư phụ. Cho dù đối mặt với đại ma vương, ta cũng sống sẽ đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Đi đi. Nghe chưa, cút đi. Lão nhân nhìn theo bóng Càn Kình xoay người rời đi kêu lên. Tiểu tử. Nhớ kỹ, sau khi ra ngoài thi đậu một học viện chiến sĩ cao đẳng, học viện chiến sĩ cấp cao một chút. Ta không biết ngươi từ đâu lại học được nhiều thư quái gì như vậy, nhưng giáo trình của học viện chiến sĩ đều do vô số chiến sĩ vĩ đại biên soạn ra. Ngươi cũng bởi vì thiếu một phần này, cho nên 2 năm chỉ có thể đạt tới cửu chiến. Nếu không, ta hoài nghi ngươi có thể mạnh hơn. Càn Kình đưa lưng về phía lão nhân, đi nhanh về phía trước. Hắn giơ tay phải lên thật cao, dùng sức nắm chặt thành nắm đấm. Lực đạo mạnh mẽ khiến không khí cũng phát ra một tiếng nổ mạnh. Tiểu tử thối. Trong mắt lão nhân chợt hiện ra vẻ thân thiết sâu đậm. Ngươi đi con đường hoang dã của ngươi, con đường này tuy rằng rất thực dụng, nhưng những thứ do vô số chiến sĩ vĩ đại từng trải qua, sau đó mới biên soạn ra, đối với ngươi vẫn có sự trợ giúp rất lớn. Từng mảng tuyết đọng dưới chân giấy rua không muốn tan đi, muốn tiếp tục dùng sự giá lạnh chiếm lấy trời đông giá rét, cự tuyệt mùa xuân đến. Mỗi bước chân giẫm lên tuyết, phát ra những âm thanh khe khẽ, nghe như tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của tuyết đọng. Dấu chân in xuống tuyết trên con đường thông ra bên ngoài sơn cốc tứ quý kéo dài quanh co khúc khuỷu tới tận rừng cây phía ngoài dãy núi Lạc Nhật. 3 con hổ tuyết cũng không dám ngẩng đầu lên, nằm phủ phục ở ven đường. Vừa rồi Càn Kình đi ngang qua, chỉ dùng một ánh mắt đã khiến ba con ma thú hung mãnh đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Càn Kình đi ở giữa đội ngũ, cổ tay lộn một cái, xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Nam nhân phải cứng rắn. 2. Trong tay đã cầm chảo mã đao vừa lấy ra từ trong đấu giới. Sau đó, cổ tay lại lộn cái nữa, hắn đã thả chảo mã đao trở lại bên trong đấu giới, thay vào đó là xạ nguyệt cung mới rèn được, chỉ dùng để bắn kền kền. Cổ tay lại lộn một cái, xạ nguyệt cung biến thành hai thanh phi đao vảy cá. Độ cứng của vẫn kém hơn vũ khí bằng sắt, nhưng nó có một mặt đặc biệt, chính là dược liệu. Dược liệu thuốc thần bí, Càn Kình thông qua quyển ghi chép của Âu Lạp Lạp, phát hiện đây chắc chắn cũng là một loại ma thú được lai tạo ra. Về phần vảy cá của nó có hiệu quả thế nào, hắn vẫn chưa thực sự hiểu rõ. Xuất phát từ trực giác nhạy cảm của học đồ thuốc thần bí sư, hắn vẫn cất những phi đao này ở trong đấu giới. Cổ tay lại cuộn một cái, đấu binh trường thương thật dài xuất hiện ở bàn tay. Càn Kình. Hắn múa mấy cái, thân thương vung qua không khí phát ra những tiếng vù vù, mơ hồ lộ ra sự sát phạt. Thủy Liên Doanh có chút hâm mộ nhìn cây thương trong tay Càn Kình. Vũ khí này dùng mặc dù không thuận lợi đại kiếm song thủ, nhưng thắng ở phẩm chất tốt. Lúc đấu lực truyền vào đại kiếm song thủ, có hơn phân nửa đều bị kim loại ngăn cản tiêu hao. Đại thương lại tốt hơn đại kiếm song thủ, có thể khai thông truyền nhiều đấu lực hơn. Chỉ có điều số ít đấu lực sẽ biến mất ở trong quá trình khai thông. Hai tay Càn Kình không ngừng biến đổi vũ khí trong đấu giới. Hắn tất nhiên không phản đối cách chứa đựng này. Khi chiến đấu bao giờ cũng có tính đột phát của nó. Nếu như không lấy vũ khí ra thuần thục, vậy không bằng trực tiếp mang vũ khí trên người hoặc cầm ở trong tay còn thích hợp hơn. Thao tác sử dụng đấu giới vô cùng đơn giản. Càn Kình biến hóa nửa giờ, xác định tốc độ lấy vũ khí ra tuyệt đối không chậm hơn so với lấy vũ khí từ trên xuống, mới dừng tiếp tục rèn luyện. Về phần trường thương được gọi là phá giáp, hắn cũng thu vào trong đấu giới. Hắn cũng không đưa cho Thủy Liên Doanh với thân phận chiến sĩ, giống như lúc đưa ma hạt cho Bích Lạc. Cổ tay Càn Kình lại lộn một cái, nhìn bàn tay đã có tấm địa đồ 2 năm trước. Hắn thoáng cười quay đầu nhìn Bích Lạc nói. Được rồi, hình như chúng ta còn chưa hoàn thành thí luyện khảo hạch. Bích Lạc dừng lại toàn thân sửng sốt, sau đó liên tục gật đầu, khiến chiếc mũ ma pháp lớn không ngừng lắc lư. Thời gian thí luyện khảo hạch quá dài. 2 năm sống trong sơn tốc tứ quý, lâu đến mức khiến người ta quên mất còn có hạng mục khảo hạch này. Ta chính là lấy một túm hồng mao trên đầu của Hầu Vương Kim. Càn Kình nhẹ đập ngón trỏ tay phải vào môi, bộ dạng nghiêm túc suy tính. Nàng chính là một quả trứng chim hỏa liệt, đúng không? Bích Lạc lại một lần nữa gật đầu thay thế câu trả lời. Càn Kình cười, đưa hai tay đặt ở sau gáy. Hai thí luyện này đối với chúng ta lúc đó mà nói, muốn hoàn thành thật sự có chút khó khăn. Hiện tại xem ra. Ha ha, đi. Chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ sát hạch dễ nhất trong lịch sử này. 2 năm học trong thế giới vô tận có đôi khi cũng không phải chỉ là rèn sắt. Bình thường, đại thúc bố Lai Khắc bảo Càn Kình cầm theo chảo mã đao trong lò rèn của đại thúc hắn, còn có cung và phi đao, đi tới ngọn núi khổng lồ phía tây tìm vài khoáng sản thuận tiện cũng giúp đỡ hai dược sư oan gia đối đầu tiến hành thu thập một ít dược thảo. Tiến vào trong dãy núi phía tây, chuyện chiến đấu tất nhiên không thể tránh khỏi. Mỗi lần đi theo con đường đại thúc bố Lai Khắc yêu cầu tìm khoáng sản, bao giờ cũng có kẻ địch và ma thú. Sức chiến đấu và mức độ hung hãn của chúng cũng vượt xa so với đám đao thủ hắn gặp trong lần đầu tiên tiến vào trong dãy núi phía tây. Hầu như mỗi lần trên người hắn đầy vết thương mới có thể trở lại làng giao nhiệm vụ. Nhiều lần chiến đấu ở nơi hoang dã, không chỉ khiến hắn có kinh nghiệm chiến đấu vượt quá so với các bạn cùng lứa tuổi, đồng thời cũng hiểu nhiều hơn đối với các loài sinh vật ở nơi hoang dã. Càn Kình đi ra khỏi sơn cốc cũng không cần nhìn địa đồ, chỉ căn cứ nước tiểu và phân dã thú trên mặt đất, rất mau đã tìm đến nơi đám khỉ lông vàng tập trung. Hơn 300 con khỉ lông vàng tập trung cùng một chỗ, sử dụng 600 con mắt không có thiện ý nhìn chằm chằm vào ba người Càn Kình. Một ít con khỉ hiếu chiến còn liên tục nhe răng với ba người, phát ra những tiếng kêu khiêu khích kỳ quái. Trên đầu hầu vương Kim Mao có một rúm lông hồng đang ngồi ngay ngắn ở giữa bầy khỉ. Bên cạnh còn có mấy con khỉ mẹ đang bắt giận cho nó, thật đúng là rất có phong phạm của một bậc đế vương. Bích Lạc và Thủy Liên Doanh có lòng tin cường đại đối với Càn Kình, nhưng bản năng nữ tính khiến các nàng cùng trốn về phía sau lưng Càn Kình. Ngươi! Càn Kình đưa một ngón tay gọi hầu vương Kim Mao đang ngồi ngay ngắn ở giữa, dùng ngón tay chỉ vào lông hồng trên trán nó. Bước cái kia xuống, đưa tới cho ta. Mấy trăm con khỉ đồng thời cảm thấy như bị sỉ nhục khiêu khích. Trong rừng cây chúng kêu lên những tiếng rất lạ, vừa nghe ra đầu liền tê dại. Càn Kình hơi nhíu mày. Trong nháy mắt, cánh rừng dường như xuất hiện sự giá lạnh. Nhiệt độ liên tục giảm xuống. Đám khỉ ngừng kêu, thân thể dựa sát vào nhau. Trong ánh mắt phẫn nộ chỉ còn lại sự e ngại khủng hoảng. Hầu vương lông vàng ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vẫn hưởng thụ sự phục vụ của đám khỉ, bị một đám khỉ đẩy lên trước mặt Càn Kình. Hắn dùng hai tay trước dâng lên một rúm lông hồng không chừa lại một sợi. Khỉ là một đám sinh vật có trực giác đặc biệt. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã cảm thấy được người trước mắt này không giống với những người thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi này. Người này giống như là một con ma thú hình người hơn. Nếu trêu chọc hắn kết quả sẽ vô cùng phiền phức. Càn Kình nhìn đám lông hồng trong tay hầu vương cười khổ một tiếng. Nếu để cho sư phụ hoặc đại thúc bố Lai Khắc biết ta khi dễ hầu tử, có mắng ta không tiền đồ hay không? Ai? Càn Kình xoay người về phía nơi chim hỏa liệt tập trung cảm khái. 2 năm trước, ta đối mặt với bầy khỉ này, sợ rằng còn phải dở chút thủ đoạn mới có thể có cơ hội lấy được lông khỉ. Không ngờ ngày hôm nay chỉ đơn giản như vậy đã lấy được. 2 năm. Biến hóa thực sự quá nhanh cũng quá lớn. Bích Lạc nhìn ma hạt trong tay mình cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy. 2 năm biến hóa thực sự quá lớn. Tinh thần lực của mình từ trì trệ không tiến đến bây giờ đã được củng cố, chậm rãi tiến về phía trước. 2 năm. Gương mặt Thủy Liên Doanh buồn bã. 2 năm biến hóa cũng không kém. Một ngày sau khi phát hiện khoáng mạch đấu thạch đã xảy ra biến hóa lớn. Chỉ một ngày toàn bộ người thân chiến hữu đều đã chết. Bản tính con người tham lam. Ai? Toàn bộ khoáng mạch đấu thạch thuộc về Càn Kình. Quên đi, chí ít hắn đã cứu ta một mạng. Nói tới, Càn Kình tò mò quay đầu lại nhìn Thủy Liên Doanh nhíu mày hỏi. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Vừa nãy trên đường chúng ta rời khỏi, nàng có phát hiện thi thể hoặc hài cốt nào không? Tên Tiêu Trường. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Trở về vô cùng phong cách. Trên mặt Thủy Liên Doanh đang cười, chợt thoáng hiện lên hận ý khắc cốt ghi tâm. Tiêu Trường Lôi Minh. Đúng. Càn Kình gật đầu không ngừng hỏi. Lúc đầu chúng ta cùng nhau gặp tuyết lở. Theo đạo lý hắn hẳn phải bị chôn ở dưới tuyết lở 2 năm. Cho dù tuyết có thể đóng băng thân thể hắn, chúng ta trở về trên đường này cũng có thể thấy thi thể của hắn chứ. Chí ít cũng nên có chút di vật mới đúng chứ. Thủy Liên Doanh kinh ngạc đứng tại chỗ, hồi tưởng lại tình cảnh lúc rời khỏi sơn cốc. Trên tuyết chỉ có thể lưu lại vết chân mà thôi. Cho dù có người ghé qua quan sát mặt tuyết cũng có thể đơn giản phát hiện mới đúng. Nhưng không có thi thể. Tay chân Thủy Liên Doanh hơi run rẩy, hận ý trong người rất nhanh đã lan tràn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Càn Kình, vóc người đã cao hơn bản thân mình rất nhiều. Ngươi là nói? Càn Kình gãi đầu không xác định nói. Mặc dù không có cách nào xác nhận chuyện này, nhưng không loại trừ khả năng hắn vẫn còn sống sót sau trận tuyết lở đó. Tiêu Trường Lôi Minh còn sống. Hai bàn tay Thủy Liên Doanh nắm thật chặt, xương ngón tay run lên vì thù hận. Xem chương mới tại tơn gâu. Com. Hắn thật sự còn sống sao? Có khả năng. Càn Kình không quan tâm khẽ cười. Đấu thạch trong khoáng mạch đấu thạch đều bị lấy sạch, cho dù hắn đi cũng không có tác dụng. Cho dù hắn thật sự sống, nói với người khác về chuyện khoáng mạch đấu thạch, mình cũng không cần sợ hắn. Chỉ cần nói một câu đã dùng hết rồi là xong chuyện. Nếu như hắn còn sống, Thủy Liên Doanh oán hận đánh một quyền vào thân cây bên cạnh. Ta sẽ tự tay đưa hắn đi gặp thần chết. Càn Kình nhìn Thủy Liên Doanh bĩu môi. Nàng đánh thắng được hắn sao? Thủy Liên Doanh trầm mặt nhìn Càn Kình. Hai năm qua nàng ở trong sơn cốc tứ quý mỗi ngày đều rèn luyện những động tác của chiến sĩ, nhưng chưa bao giờ giống như Bích Lạc hoặc Càn Kình, mỗi thời mỗi khắc đều liều mạng rèn luyện. Tuy thực lực nàng có nâng cao nhưng đặc biệt có hạn. Cho dù chống lại Tiêu Trường Lôi Minh chỉ sợ cũng thật sự chỉ có kết quả chịu nhục. Tâm tình hối hận lan tràn ở trong cơ thể Thủy Liên Doanh. Cho tới nay nàng đều cho rằng Tiêu Trường Lôi Minh đã chết. Nàng ở trong sơn cốc tứ quý hai năm, lại chưa bao giờ thực sự liều mệnh rèn luyện. Hối hận có ít lời gì. Càn Kình không chút khách khí phát ra một tiếng cười lạnh. Ta nhớ Hoàng Triều Chân Sách đời thứ 13 xuất hiện qua một quân thần là Trần Tan dùng binh như thần, khi còn bé cũng không thích đọc sách. Ở học viện chiến sĩ, hệ chỉ huy vẫn luôn là người đứng hạng chót. Mãi đến năm cuối cùng trước khi phải thi học viện cao cấp, không biết thế nào hắn đột nhiên thông suốt muốn học tập. Kết quả hắn liều mạng học trong thời gian một năm thi rớt. Lại tự trả tiền học lại một năm. Lần thứ hai hắn thi vào học viện chiến sĩ cao cấp hệ chỉ huy, cuối cùng trở thành quân thần. Trong quyển hồi ký của hắn từng nói một câu, ta vẫn nhớ. Càn Kình quay đầu lại mỉm cười nói. Liều mạng không sợ muộn, chỉ cần ngươi chịu đi liều mạng. Có thể lần đầu tiên, ngươi liều mạng thất bại, nếu như ngươi còn sống, không ngại lại đi liều mạng lần thứ hai, có thể ngươi sẽ thành công. Thủy Liên Doanh nhìn bóng lưng Càn Kình và Bích Lạc không ngừng di chuyển về phía trước, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Liều mạng không sợ muộn. Liều mạng không sợ muộn. Chim hỏa liệt là sinh vật quần cư, hành động nhanh chóng có tính công kích. Lông chim có nhất định tính kháng ma pháp. Chẳng qua khi lông chim rời khỏi thân thể, lực lượng kháng ma lực sẽ giảm đi rất lớn, thậm chí ngay cả một ma pháp thiêu đốt hỏa cầu cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được. Càn Kình nhìn đàn chim hỏa liệt mấy trăm con bay lượn trên bầu trời, đưa tay lấy xạ nguyệt cung ra, quay về phía đám chim hỏa liệt đang bay lượn trên bầu trời. Hắn không cài tên, trực tiếp kéo căng dây xạ nguyệt cung không có tên, hai mắt nheo lại thành một khe hẹp. Trong con ngươi có chút hàn quang. Hắn tập trung bắn ra. Thần xạ tiến ý. Bên tai Thủy Liên Doanh giống như nghe được tiếng mưa tên cùng phát ra, xuyên qua không trung truyền đến. Đám chim hỏa liệt trên bầu trời cùng kêu lên những tiếng quái lạ, bay thẳng lên cao, chỉ để lại hơn 10 sợi lông chim từ trong không trung chậm rãi rơi xuống. Càn Kình thu hồi cung lắc đầu. Ta còn chưa học được thần xạ tiến ý. Dùng cung không bắn mưa tên cùng phát, cho dù là chiến sĩ cũng có thể bị tiến ý giết chết. Đáng ra chim hỏa liệt không thể kháng cự mới đúng. Rốt cuộc ta không để ý chỗ nào. Không ngờ chỉ có thể sử dụng tiến ý khiến chúng hoảng sợ chạy mất. Thôi lấy trứng chim đi thôi. Càn Kình leo lên cây, lấy ra một quả trứng từ trong ổ chim, lại thuận lợi lấy đi không ít những sợi lông chim tuyệt đẹp của chim hỏa liệt. Chim hỏa liệt thường dùng chúng để trang trí cho ổ của mình. Tới đây, ta thấy những cái lông chim này đẹp quá. Nàng cũng cầm lấy đi. Bích Lạc nhận quả trứng chim hỏa liệt và vài sợi lông chim nhỏ đủ bện một chiếc áo nhỏ. Nàng cẩn thận đặt ở cái túi đựng đồ bí ẩn trong ma pháp bào. Có quả trứng này, nàng có thể tiếp tục đi trên con đường tới Đại Ma Pháp Sư. Đi! Chúng ta cũng nên quay về học viện.

ta có quyền cho ngươi học thêm một năm. Nếu ngươi liều mạng rèn luyện vẫn có cơ hội vượt qua đám người đạt khắc. Đáng tiếc. Thực sự là quá đáng tiếc. La Đức liên tục lắc đầu thở dài. Đạt khắc đi tới trước mặt Càn Kình, nhìn người bạn học năm đó đã một đòn đánh ngã mình thành công đạp lên vị trí đệ nhất chiến sĩ năm nhất, lại chưa được hưởng thụ bất kỳ ưu đãi huấn luyện gì đã biến mất. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Vương giả trở về. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vỗ vào cánh tay Càn Kình. Trở về là tốt rồi, lão sư nói không sai. Chỉ cần ngươi nỗ lực rèn luyện, vẫn có cơ hội vượt qua ta. Chỉ tiếc là chúng ta không có cơ hội cùng đi tranh tài lần này. Càn Kình khẽ mỉm cười, cũng không muốn tranh cãi với Đạt Khắc. Học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan có thể xuất hiện một chiến sĩ cửu cấp như thế, đúng là một chuyện đặc biệt không dễ dàng. Chỉ có điều 2 năm trước lúc mình rời khỏi học viện, người khác cũng không biết mình đã là chiến sĩ cửu cấp. Không sao. Thật sự không sao. Hai tay Đạt Khắc đồng thời vỗ vào hai cánh tay Càn Kình cổ vũ gật đầu. Tin tưởng ta. Thiên phú của ngươi còn tốt hơn so với ta. Cứ tiếp tục cố gắng khổ luyện, chỉ cần bù lại số chương trình học và huấn luyện, tương lai nhất định có thể đuổi kịp ta. Ta sẽ làm vậy. Càn Kình cười khổ tiếp nhận lòng tốt của bạn học, nhưng lực chú ý đặt ở trên người La Đức đang đắm chìm trong sự tiếc hận. Lão sư, nhiệm vụ đã giao xong. Nếu như không có chuyện gì, ta muốn đi tìm La Lâm một chút. La Lâm. La Đức và Đạt Khắc đồng thanh nói tiếp, sắc mặt đều lộ ra vẻ cổ quái nói không nên lời. Bọn họ nhìn nhau, ấp a ấp úng. Càn Kình nhìn biểu tình của hai người trong lòng đầy hiếu kỳ. Tên mập La Lâm kia làm sao? Khi thi không đạt tiêu chuẩn bị khai trừ sao? Cái này. La Đức khổ sở nhìn Càn Kình nhỏ giọng nói. Càn Kình. Ta nói với ngươi điều này. Ngươi cũng đừng kích động. La Lâm hắn. Càn Kình nhìn thái độ La Đức Lý Cách Tư không được tự nhiên. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Vội vàng hỏi. La Lâm làm sao? 2 ngày trước, hắn đã chết. Cái gì? Càn Kình có cảm giác không đứng vững. Thân thể chợt chấn động, giống như bị một sét đánh trúng đỉnh đầu. Cả người choáng váng nặng nề nhìn La Đức Lý Cách Tư, khóe mắt không nhịn được giật giật. Chết! Chết rồi! La Đức cắn răng gật đầu. Ừ! Tại sao lại chết? Càn Kình cảm giác ngực giống như có một khối đá lớn đè lên. Hắn nhát gan như vậy. Ở đây cũng không có chiến tranh. La Đức len lén liếc mắt nhìn học viên chiến sĩ đang đứng cách đó không xa, cắn chặt hàm răng một hồi mới nói. Cái này ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là tối 2 ngày trước, đột nhiên chết ở trong nhà. Nghe thây tử hắn Chu Lễ Tư nói là tim đột nhiên đau đớn rồi chết. Đau tim. Lão sư nói ai? Chu Lễ Tư. La Lâm cưới Chu Lễ Tư. Càn Kình nhìn La Đức. Tim đau rồi chết sao? La Đức lắc đầu than thở. Ai biết thật hay giả? Về nguyên nhân cái chết của La Lâm bên ngoài có vô số lời đồn đại. Đáng tin nhất chính là nói nữ nhân Chu Lễ Tư này không thành thật có chút quan hệ với Khải Tát Tư, liên thủ hại La Lâm. Hiện tại, Khải gia còn tới cửa. Hình như muốn đoạt lại toàn bộ sản nghiệp của nhà La Lâm. Lão sư có mấy lời không thể nói tùy tiện được. Học viên chiến sĩ tóc nâu cho người ta cảm giác thâm trầm nguy hiểm, hơi hất cằm nhìn La Đức. Khải gia sẽ coi trọng chút sản nghiệp của nhà La Lâm sao? Khải gia bây giờ còn đang ở nhà La Lâm sao? Hai mắt Càn Kình nhìn chăm chú vào La Đức. Ừ. La Đức bất lực gật đầu. Ép ngay tại linh đường của La Lâm. Đáng thương cho tiểu nha đầu kia. Ai? Càn Kình, ta biết các ngươi có quan hệ không tệ, nhưng có một số việc vẫn không nên xen vào. Càn Kình xoay người không nghe thấy lời La Đức nói. Chợt người học viện chiến sĩ tóc nâu chặn ở trước lối đi, chắn ánh sáng trước mặt, giọng nói lạnh lùng truyền vào trong tai của hắn. Ngươi vừa gọi thẳng tên của hiệu trưởng. Cút! Trong đầu Càn Kình đều là hình ảnh về La Lâm. Thấy phía trước người đột nhiên tối sầm, có kẻ ngăn cản lối đi. Hắn căn bản không nghe người kia nói gì, đưa tay đẩy kẻ cản đường ra, bước chân phát lực khiến đá dưới chân nát vụn, nhanh chóng lao ra khỏi phòng làm việc tiến thẳng đến nhà La Lâm. Học viên chiến sĩ tóc nâu chỉ cảm thấy có một lực lượng đột nhiên truyền đến vai. Hắn còn chưa kịp phát lực đứng vững đã bị đẩy ra ngoài, vai nặng nề đập vào vách tường, phát ra một tiếng động lớn. La Lâm chết! La Lâm đã chết! Ta thề nhất định phải cưới được Chu Lễ Tư làm vợ. Không cưới được ta sẽ không ngừng béo, béo đến chết. Bạn học, tình hữu nghị của chúng ta. Bạn học, làm em rể của ta. Bạn học, ta mời khách. Trong đầu Càn Kình không ngừng quanh quẩn bộ dạng cười híp mắt của tên mập La Lâm. Mập như vậy làm sao chết được? Đại viện nhà La Lâm gần như chiếm cả một con đường. Vải trắng treo đầy trước cửa. Xung quanh không nhìn thấy một người đến đây phúng viếng. Chỉ có gió thỉnh thoảng thổi tấm vải lắc nhẹ, lộ ra sự thê lương nói không nên lời. Di thể của La Lâm đặt ở ngay chính giữa đại sảnh. La Thanh Thanh toàn thân mặc đồ tang màu trắng quỳ gối bên cạnh linh cữu, hai mắt khóc đỏ đã sớm không còn rơi lệ nữa. Chu Lễ Tư mặc đồ tang màu trắng, trong lòng ôm một đứa trẻ chừng một tuổi đứng ở đó đùa hài tử, khóe mắt nhìn không ra chút ướt át hoặc ửng đỏ. Khải Tát Tư toàn thân mặc trang phục chiến sĩ màu xanh nhạt. Phía sau dẫn theo bốn nam nhân cũng mặc trang phục chiến sĩ. Bên cạnh còn có một chiến sĩ ngồi ở ghế dài, nhàn nhã uống trà, căn bản không có ý tứ muốn đánh. La Thanh Thanh, hai năm qua nhà ngươi liên tiếp gặp phải bất hạnh. Đại ca và phụ thân đều đã chết hết. Cái nhà này tất nhiên sẽ do đại tẩu ngươi định đoạt. Nàng kia muốn sát nhập nhà này với ai đều là tự do của nàng. Ngươi không biết sao? Khải Tát Tư không nhịn được nhìn La Thanh Thanh trong lòng thầm mắng. Đồ lẳng lơ này, sớm muộn gì mình cũng phải đưa được nàng lên giường. La Thanh Thanh quỳ gối bên cạnh linh cữu của La Lâm, chỉ lạnh lùng nhìn Khải Tát Tư, nhìn tới mức trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Mẹ nó! Ngươi nói ngươi có di chúc của ca ca ngươi, lấy ra đây. Khải Tát Tư cũng không nhịn được nữa, dùng sức vỗ bàn một cái. Nếu không, ngày hôm nay La Gia nhất định phải tiến vào Khải Gia. Không sai. Chu Lễ Tư ôm hài tử nhàn nhã lắc lư vòng eo, áp độc chừng mắt với La Thanh Thanh một cái. Ta mới là thê tử của La Lâm. Cái này do ta định đoạt, lúc nào đến phiên ngươi. La Thanh Thanh ngửa đầu lạnh lùng nhìn Chu Lễ Tư, không nói một lời lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng hối hận ngày đó nên ngăn ở cửa không cho ca ca cưới nàng. Nhìn cái gì? Chu Lễ Tư bị nhìn như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cái nhà này do ta quyết định. Còn chưa tới phiên ngươi. Ngươi đưa cho ta quyền chứng nhận gia sản. Bốn gã chiến sĩ sau lưng Khải Tát Tư đồng thời đứng lên cùng nhau tiến vào nhà. Ta xem ai dám. Một giọng nói đầy tức giận và lạnh lùng từ bên ngoài viện truyền vào trong. Cái nhà này cũng không tới phiên Chu Lễ Tư ngươi định đoạt. Lông mày Khải Tát Tư nhớn lên, nét mặt đầy áp khí, không hiểu được còn ai dám tới nhà La Lâm vội vàng muốn ra mặt như vậy.